Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, Ác Hoàng Hộ Nữ. Vực sâu, Hoàng Thiên Phong một mực truy đánh lấy Ma Thập Tam. Giờ khắc này, Hoàng Thiên Phong phát tiết ra lửa giận trong lòng, không ngừng nghỉ chút nào. Cũng biết Ma Thập Tam nhược điểm, chỉ thương không giết, có thể để Ma Thập Tam chịu nhiều đau khổ. Ma Thập Tam trong lòng tràn đầy hận ý, có thể bị Hoàng Thiên Phong truy đánh cũng không có cách nào. Hai người trong chiến đấu cũng nhìn thấy nơi xa Cung Sơn Hải xuất hiện. Hoàng Thiên Phong không có để ý, Ma Thập Tam trong mắt lóe lên chờ mong. Quả nhiên, Long Đài hủy, Long Ngọc nát. Ma Thập Tam nhìn thấy cửu nhân thảm liệt như vậy, tự nhiên mừng rỡ trong lòng. Nhưng sau một khắc, lại nhìn thấy Vương Khả ôm tan vỡ Long Ngọc, xông về chủ thượng chỗ. Cái kia ma tôn đều đã chết, Vương Khả đi chủ thượng cái kia làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt đại đế vị cứu ma tôn hay sao? Hắn cũng không nhìn một chút mình là ai. Hắn là ngươi chán sống rồi sao? Ma Thập Tam kinh ngạc nói. Hoàng Thiên Phong chiến đấu cũng là một trận, quay đầu nhìn về phía Vương Khả thật xông tới. Ở Trần Thiên Nguyên che chở dưới, thế mà tiến nhập âm hàn địa ngục. Vương Khả muốn ở trong tay Vương Cô Sơn đoạt đại đế vị. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi thật không muốn sống. Hoàng Thiên Phong trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Hoàng Thiên Phong, Ma Thập Tam chiến đấu càng ngày càng chậm, tựa như quên hai bên đang chiến đấu một dạng nhìn về phía nơi xa Vương Khả vọt tới Vương Cô Sơn. Thiện Hoàng bên cạnh, đều lấy là Vương Khả châu chấu đá xe chết chắc. Ba, mặc dù thanh âm không truyền tới, nhưng hình ảnh kia làm cho người nhìn liền biết xảy ra chuyện gì. Một bàn tay, Vương Khả rút Vương Cô Sơn một bàn tay. Hoàng Thiên Phong, Ma Thập Tam chiến đấu toàn bộ ngừng. Hai người tất cả đều hít một hơi lạnh, thậm chí không kiềm hãm được vuốt vuốt bản thân con mắt. Ta mẹ nó là sinh ra ảo giác a. Vương Khả đánh Vương Cô Sơn một bàn tay. Yêu thọ, Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Ma Thập Tam lập tức nổi trận lôi đình, xông thẳng tới. Hoàng Thiên Phong thần sắc một trận phức tạp, mặc dù chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái. Vì là Vương Khả làm được chuyện bản thân không dám làm. Rút Vương Cô Sơn bàn tay. Cái này thật là mạnh a. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc sau khi cũng bay đi. Mặc dù mình không biết làm cái gì, nhưng bản thân vẫn là muốn đi xem rốt cuộc a. Cái này Vương Khả thật đúng là làm thiên đại chết a. Đang âm lạnh địa ngục chỗ, Vương Khả hỏa táng tiến hành lúc, ngập trời hỏa diễm bộc phát ra, bay thẳng Tứ Liên Nhân Hoàng đi. Tứ Liên Nhân Hoàng còn muốn tiếp tục động thủ, lại bị đuổi theo phía sau Trần Thiên Nguyên, Trương Tây đến, Hoàng Nguyệt Nga đồng thời xuất thủ lên. Oanh, đại chiến lần thứ hai trở lại trước đó. Vương Khả, ngươi thế nào? Mau ra đây, theo ta đi. Trần Thiên Nguyên một bên chiến đấu một bên quát. Sư tôn, ngươi không cần quản ta. Long Ngọc còn không có triệt để dung luyện đại đế vị. Ta muốn vì nàng hộ pháp. Ngươi giúp ta nhìn xem Tứ Liên Nhân Hoàng là được rồi. Vương Khả quát, chọc chân nguyên đốt cháy mà lên. Vương Khả là đau đớn. Nhưng may ở chỗ này là âm hàn địa ngục, cuồn cuộn hàn khí nhập thể, để Vương Khả thống khổ còn có thể có một chút nhẫn nại. Hỗn trướng, tiểu tử thúi, ngươi dám đánh ta, ngươi tự tìm cái chết. Vương Cô Sơn quát, oanh, Vương Cô Sơn dưới sự thúc giục, cuồn cuộn lam sắc nước biển bay thẳng Vương Khả đi, vô số khí âm hàn bay thẳng Vương Khả quanh thân hỏa diễm, muốn đem Vương Khả chết cóng. Có thể càng là như thế, đối Vương Khả mà nói càng là dễ chịu. Vương Khả trừng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vương Cô Sơn. Chẳng lẽ, ta trách lầm hắn, hắn là người tốt, Vương Cô Sơn. Ha ha ha ha, đánh thật hay, đánh thật hay. Đã bao nhiêu năm, người ở trước mặt ta một mực chứa cao ngạo. Người cũng có bị người đánh mặt thời điểm. Ha ha ha ha ha, ta nói a. Thế đạo biến, 1000 năm, đã không phải là ngươi nhận biết thế giới. Thiện Hoàng cười to nói, cây nghệ, ngươi không phải muốn đến cướp đoạt đại đế vị sao? Đại đế vị bị người ngư ông đắc lợi, ngươi còn muốn cùng ta giằng co? Vương Cô Sơn lạnh giọng nói, chỉ cần đại đế vị không rơi vào tay của ngươi, ta liền cao hứng. Hừ, Vương Cô Sơn, Bối Minh người đều chết không yên lành. Thiện Hoàng dữ tợn nói, bằng ngươi. Vương Cô Sơn khinh thường nói, giờ phút này, Vương Cô Sơn suy yếu, chỉ có thể điều động âm hàn địa ngục lực lượng. Nếu để cho Vương Cô Sơn khôi phục đỉnh phong, Trung Thần Châu lại có gì người có thể địch? Chủ thượng, thuộc hạ hộ giá tới chậm. Ma Thập Tam lập tức đánh tới. Ma Thập Tam, nhanh, người đi giết cái tiểu tử thúi kia. Vương Cô Sơn lạnh giọng nói, chờ một chút. Nơi xa trong hỏa hoạn Vương Khả một tiếng kêu to. Vương Cô Sơn, ngoặc kép, chờ một chút, ngươi tính là cái gì a? Hoàng thượng, Thiện Hoàng, ngươi buông tay, để Vương Cô Sơn bản thân tới. Nhường hắn đến, ta tới ứng phó hắn. Vương Khả hướng về phía cách đó không xa Thiện Hoàng hô. Vương Cô Sơn, ngoặc kép, Thiện Hoàng, ngoặc kép, Vương Khả. Ngươi là bị trong cơ thể mình toát ra đại hỏa cháy khét bôi. Vương Cô Sơn thế nhưng là tiên nhân. Ngươi vừa rồi đánh hắn một bàn tay đã nghịch thiên. Ngươi còn phải đích thân ứng phó Vương Cô Sơn. Hoàng thượng, yên tâm. Ta Vương Khả không đánh không nắm chắc trận chiến. Cái này tiên nhân rồi không nổi a. Hắn hiện tại hẳn là cực kỳ suy yếu. Ta giết chết hắn còn không như chơi đùa. Ngươi cũng chớ trì hoãn. Người ứng phó những người khác, đem cái này tiên nhân giao cho ta giết là được rồi. Vương Khả lập tức kêu lên, Thiện Hoàng, ngoặc kép, vì sao nghe ngươi an bài, ta có loại muốn quất ngươi xúc động. Cái gì gọi là giết chết Vương Cô Sơn liền như chơi đùa. Người ý tứ, là bản Thiện Hoàng vô năng, liền cái nho nhỏ tiên nhân cũng làm không rồi chứ. Thiện Hoàng không biết, Vương Khả thực sự nói thật. Giờ phút này, một mực hao tổn sẽ chỉ làm tình huống mình càng ngày càng hỏng bét. Còn không bằng kích thích đại nhật bất diệt thần kiếm. Một lần đem Vương Cô Sơn tiêu diệt. Tuy nói sẽ tiêu hao bản thân vô số công đức. Nhưng, Long tộc vạn năm tích lũy công đức cũng không phải bài trí. Chỉ cần Vương Cô Sơn cái chết. Vấn đề khác, từ Thiện Hoàng giải quyết thì không có sao a. Thế nhưng là, không có người tin tưởng Vương Khả a. Đều lấy là Vương Khả nổi điên. Tiểu tử này là ngươi người. Có phải hay không đầu có vấn đề a? Vương Cô Sơn trừng mắt nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng, ngoặc kép, ta cùng ngươi cảm giác giống nhau a. Hoàng thượng, ta nói là sự thật. Ngươi phải tin tưởng ta. Cái này tiên nhân đã cực kỳ suy yếu. Liền suy yếu như vậy tiên nhân đều không đối phó được. Cái kia còn là người sao? Vương Khả lần thứ hai kêu lên. Thiện Hoàng mặt đen lên. Ngươi là đang mắng ta sao? Vương Khả, ngươi dám vũ nhục chủ thượng. Ngươi tự tìm cái chết. Ma Thập Tam lập tức giữ tợn muốn vồ giết tới. Vương Khả biến sắc. Ta đại nhật bất diệt thần kiếm chi uy. Dùng ở trên thân thể ngươi. Có chút lãng phí a. Ngươi tới đây làm gì a? Oanh, vào thời khắc này. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở Vương Khả cùng Ma Thập Tam trung ương. Một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt đánh Ma Thập Tam một trận. Ác Hoàng, Ma Thập Tam đột nhiên cả kinh kêu lên. Lại là Ác Hoàng, quanh thân bốc lên ngập trời hắc sắc hỏa diễm. Đạp ở không trung, biểu tình dữ tợn nhìn bốn phía tất cả mọi người. Gừng Huyền, ngươi làm sao ra Đại La Thần Ngục. Thiện Hoàng biến sắc, quay đầu. Thiện Hoàng nhìn về phía nơi xa Thiện Thần Long Đài địa phương. Liền thấy, Thiện Thần Long Đài chỗ, trước kia cái kia pháp bảo cường đại Đại La Thần Ngục, đã nổ thành mảnh vỡ. Tiểu Huyền, ngươi tới đón ta. Vương Cô Sơn lại là thở dài một hơi, lộ ra một cỗ vẻ vui mừng. Ác Hoàng nhìn một chút cách đó không xa Vương Cô Sơn. Cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một cỗ vui mừng, một cỗ mừng rỡ. Nhưng, sau một khắc, Ác Hoàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Khả, nhìn về phía Vương Khả sau lưng, cái kia dung hợp đại đế vị Long Ngọc, Ma Tôn, là Long Ngọc, Ác Hoàng nhìn xem Vương Khả, toàn thân một trận run rẩy, trong mắt đỏ bừng nói. Vương Khả nhìn thấy Ác Hoàng lại là biến sắc, bản thân công đức là nhiều, nhưng cũng không thể lãng phí a. Long tộc vạn năm tích lũy công đức, nếu là đối phó Ác Hoàng hoặc là hư nhược Vương Cô Sơn, tối đa chỉ có thể thôi động một lần, ứng phó Ác Hoàng liền không thể ứng phó Vương Cô Sơn a. Hiện tại có thể như thế nào cho phải? Không sai, là ta Long Ngọc, Hoàng thượng. Long Ngọc vì Hoàng thượng những năm này bôn ba bên ngoài, chịu nhiều đau khổ, nhận hết tra tấn, vừa rồi tức thì bị ma thập tam thôi động vạn năm cổ, bỏ mình cung sơn hải hãm hại. Hiện tại chỉ có đại đế vị mới có thể cứu Long Ngọc một mạng. Một lần này, xin thứ cho thần không thể lại hướng ngươi tận trung. Hiện tại, ai dám ngăn trở Long Ngọc phục sinh, ta liền muốn người nào chết. Vương Khả hung hãn nói, Hoàng thượng, ngươi thấy được sao? Cái này Vương Khả ở ngỗ nghịch ngươi. Ta một mực liền nhìn hắn là nghịch thần. Hắn hôm nay rốt cục tạo phản. Hoàng thượng, mau giết hắn. Ma thập tam lập tức kích động kêu lên. Ác Hoàng bỗng nhiên đến. Thật sự là quá tốt. Ma thập tam mặc dù không sợ Vương Khả, nhưng trước đó động thủ một lần, bản thân không làm gì được Vương Khả a. Hiện tại Ác Hoàng đến, Ác Hoàng xuất thủ, Vương Khả hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì. Ác Hoàng toàn thân có chút run rẩy nhìn xem Vương Khả cùng Long Ngọc. Tuy nhiên ta còn không có cưới Long Ngọc, nhưng Long Ngọc đã đem bản thân giao phó cho ta. Nàng chính là ta tức phụ, ai dám động đến lão bà của ta, ta kéo lấy ai phía dưới địa ngục. Cho dù là ngươi Ác Hoàng, ta cũng sẽ không tiếc. Vương Khả biểu tình dữ tợn nói, giờ phút này, Vương Khả đã đem công đức rót vào Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Ác Hoàng động thủ, bản thân liền dẫn Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm đem hắn tru sát. Không tiếc bất cứ giá nào, Ác Hoàng nhìn xem Vương Khả bảo vệ Long Ngọc, nắm đấm bóp càng thêm gấp, thậm chí cái trán toát ra từng tia mồ hôi. Cũng chỉ có Vương Khả nghi ngờ nhìn thấy, cái này Ác Hoàng trên mặt làm sao xuất hiện một tia áy náy cùng tâm tình vui sướng? Đây là có chuyện gì? Hoàng thượng, cái này Vương Khả tạo phản. Đại đế vị đang bị ma tôn dung luyện. Thời gian kéo không được. Nhanh, giết Vương Khả, giết Long Ngọc. Ma thập tam giữ tận hét lớn. Lại nhìn thấy Ác Hoàng bỗng nhiên xuất thủ. Tay áo hất lên, thủ đao chém ra. Một đạo hung mãnh đao khí từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người là giật mình, bao quát Thiện Hoàng, đều chợt phát hiện Ác Hoàng khí tức vượt qua bản thân dự tính một dạng. Vương Khả, cẩn thận, Thiện Hoàng kêu lên, Vương Khả, Trần Thiên Nguyên nơi xa cũng cả kinh kêu lên, Tứ Liên Nhân Hoàng, Ma Thập Tam lại lộ ra vẻ đại hỉ. Kết thúc, oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, Vương Khả đứng chết chân tại chỗ. Lại là bản thân thể nội Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm không nhúc nhích. Không nên a, Ác Hoàng mạnh mẽ như vậy một cái thủ đao, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm làm sao không phản ứng? Không đúng, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía trước, lại nhìn thấy Ác Hoàng bỗng nhiên ngăn tại Vương Khả trước người, một cái thủ đao không có bổ về phía Vương Khả, mà là đem Ma Thập Tam trong nháy mắt đánh thành xương cốt khung. Không sai, Ma Thập Tam không chết, nhưng lại thật giống như bị phanh thây xé xác đồng dạng. Thống khổ không chịu nổi, toàn thân huyết nhục bị Ác Hoàng thủ đao hóa thành trăm vạn đao khí nhanh chóng nạo. Một cỗ trước đó chưa từng có đau đớn, để Ma Thập Tam trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi. A, Ma Thập Tam tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ Thâm Uyên. Cái gì? Hoàng Thiên Phong, Tứ Liên Nhân Hoàng. Ba đại chiến thần đều trừng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ác Hoàng. Ác Hoàng vì sao đối Ma Thập Tam động thủ? Gừng Huyền, ngươi đây là? Thiện Hoàng cũng không hiểu nói. Tiểu Huyền, ngươi đang làm gì? Vương Cô Sơn cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ác Hoàng. Ác Hoàng ôm một cái tã lót, lạnh lùng nhìn bốn phía. Từ giờ trở đi, ai dám lại cử động Long Ngọc một đầu ngón tay? Ta Gừng Huyền, liền muốn người nào chết. Ác Hoàng biểu tình dữ tợn nhìn bốn phía tất cả mọi người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.